Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 162. Thủ yêu bị giết, huyết hồng nội đan, thân tiên sinh, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Một bên khác, Trần Bắc nhìn thấy thân đồ thân thể, bị vô số gật sắc xuyên qua, nguyên bản dòng máu màu đỏ. Ở kia chút kịch độc nhiễm dưới, chảy ra chính là màu đen nhánh về sau. Trong miệng của hắn lúc này hô to đến, thiên địa khôi phục, hắn mặc dù cùng thân đồ, mới nhận biết mấy ngày thời gian mà thôi, mà lại hai người tính cách phương diện, có khác biệt cực lớn. Nhưng là, bởi vì đều là cấp bậc đại sư, cũng đều là người đế quốc, bọn hắn có gan tâm tương tích cảm giác. Nhìn thấy thân đồ bị xỏ xuyên về sau, Trần Bắc lập tức liền nổi giận. Hưu, trong tay cái kia đem quạt xếp, tại bàng bạc nội kình phía dưới, trực tiếp ném ra, nguyên bản thoạt nhìn là giấy làm thành cây quạt, lại là sắc bén đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đem thụ yêu trên thân kia cứng rắn dây leo, chặt đứt tận mấy cái. Siêu, ngay sau đó, Trần Bắc không thèm đếm xỉa đến cùng mình dây dưa cự hình tinh tinh, ngược lại hướng phía thụ yêu phương hướng vọt tới. Hống hống hống, bất quá, cự hình tinh tinh thấy thế, miệng bên trong tiếng giống không ngừng, không có chút nào bỏ qua Trần Bắc dự định. Ở phía sau, một quyền lại một quyền vung, mỗi một quyền đều tương đương với nhân loại chế tạo ra đến cái chủng loại kia đạn tên lửa đồng dạng. Liền xem như thất bại, trong không khí sinh ra âm bạo thanh, cũng là rất dọa người. Cộp cộp cộp, lúc này, chiếm cứ tại không trung những cái kia máy bay trực thăng vũ trang bên trong, đếm không hết gát linh phun ra lửa cháy rắn, như là như mưa rơi đạn, hướng phía kia cự hình tinh tinh trên thân nổ bắn ra đi qua. Thế nhưng là, loại trình độ này công kích, liền trên người nó lông tóc đều không thể đánh gãy, cùng vớt ngứa giống như, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là Trần Bắc đưa lưng về phía kia cự hình tinh tinh, khi thì bị đánh trúng một quyền sau, toàn bộ thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng bị đánh bại trên mặt đất, đập ra một cái hố to, đụng gãy mấy chục cây đại thụ, thảm liệt vô cùng. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, một sĩ quan sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hiện trường chiến đấu sự khốc liệt, để hắn nói chuyện lúc, thân thể cũng nhịn không được phát run. Hô, cho tới thời khắc này số một tiên sinh, nhìn trước mắt màn hình lớn, nhìn xem thân đồ cùng Trần Bắc thụ thương nghiêm trọng về sau, lông mày của hắn cũng là chăm chú hóa lên. Hai đại thú vương cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu không phải hiện tại có hai vị đại sư chống đỡ, bị bọn chúng tiến vào thành thị lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn vị trí hiện tại, an toàn sao? Hồi lâu sau, số một tiên sinh, lúc này mới lên tiếng. T, lời này đồng dạng những quân nhân, nghe không ra cái gì. Nhưng là sĩ quan kia nghe xong, miệng bên trong lại là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên sinh, bọn hắn đã đánh tới thần nông giá khu vực trung tâm. Trước mắt có thể tính là khu vực an toàn. Bất quá thật phải làm lời nói, chung quanh đám dân thành thị nhất định phải rút lui rất nhiều. Mặt khác, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy sẽ triệt để bị phá hủy. Bất quá, trước lúc này đã có thật nhiều các chuyên gia phân tích qua, linh khí khôi phục về sau, thế giới tất cả thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều. Coi như nơi này bị phá hủy, sinh thái bị phá hư, cũng sẽ không gây nên toàn cầu bao lớn phiền phức. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh lại sẽ phục hồi như cũ. Sĩ quan kia mở miệng, có điều, lời nói này nói đến phần sau. Thanh âm của hắn là càng ngày càng nhỏ, trên lý luận là như thế này không sai, nhưng, loại kia vũ khí, thật phát xạ. cuối cùng sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Căn bản chính là không cách nào dự đoán a. Nếu quả như thật giết chết lời nói, cái kia còn tốt, nhưng nếu là giết không chết lời nói, vậy phải làm thế nào? Mà lại, ở trong đó còn có vô cùng mấu chốt một điểm. Hiện tại, linh khí khôi phục, vô số động vật thực vật, bản thân liền đã nhanh chóng tiến hóa. Loại kia vũ khí, có cực lớn phóng xạ. Nếu là đến lúc đó để một chút vốn là tiến hóa sinh vật, lại phát sinh hai lần tiến hóa, đến lúc đó sự tình sẽ càng thêm mã pháp, thậm chí sẽ sinh ra càng nhiều thú vương, thậm chí thú thần cấp bậc tồn tại. Trước hết để cho bên kia chuẩn bị kỹ càng. Một khi hai vị đại sư thật xảy ra chuyện, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới đều được. Số một tiên sinh cắn răng là chấm ngoặc kép. Sĩ quan kia gật đầu. Tình huống không đúng. Tiên sinh, ngài nhìn, thân đại sư giống như không chết. Hắn còn giống như đang động. Còn có, trên người hắn rốt cuộc là thứ gì? Thật bất khả tư nghị đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngay tại sĩ quan kia chuẩn bị truyền đạt số một tiên sinh ý tứ lúc, ánh mắt lơ đãng ở giữa nhìn về phía màn hình. Âm thanh khẽ run nói đến, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, không chỉ là sĩ quan kia thấy được, toàn thế giới, vô số thông qua vệ tinh trực tiếp người, hiện trường, vô số đám dân thành thị, còn có đang bị cự hình tinh tinh một quyền đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra mấy mét sâu hố to, lần nữa bỏ ra tới Trần Bắc cũng đều thấy được. TTT, trong tầm mắt, chỉ gặp thân thể bị kia thụ yêu xuyên qua thân đồ. Trên thân lập tức xuất hiện vô số màu trắng bạc đường cong. Những cái kia đường cong, tựa như là mạc nhện đồng dạng, tại không trung điên cuồng đan sen. Khụ khụ, thân đồ miệng bên trong ho khan không ngừng. Bất quá, theo những cái kia đường cong xuất hiện, thân thể của hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khép lại. Suy suy, cùng thời khắc đó, những cái kia đường cong xẹt qua địa phương, nguyên bản giống như là rát lên một tầng kim loại thụ yêu dây leo, vậy mà liền giống như là đậu hũ đồng dạng, bị nhẹ nhõm cắt chém gãy mất. Cái này, đều nhanh chết rồi, còn như thế cường đại. Cách đó không xa, có vây xem đám dân thành thị nhìn thấy, âm thanh kinh ngạc không thôi. Không, hắn còn không chết được. Ta có thể cảm giác được, thân đại sư sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng thịnh vượng, thậm chí khí thế loại này so với trước đó thời điểm còn cường đại hơn. Có người hai mắt cực nóng, sinh mệnh khí tức người cũng có thể cảm giác được. Khoác lác a, đêm qua ta đột phá đến nội kình, càng là tồn tại cường đại, sinh mệnh khí tức thì càng tràn đầy. A, nguyên lai là nội kình cao thủ. Thất kính thất kính, còn là xem thật kỹ thân đại sư đi. Rõ ràng thân thể bị xuyên thấu, vậy mà không chết. Nói thật, ta cũng phi thường chấn kinh. Những cái kia đám dân thành thị, toàn bộ đều nghi hoặc tới cực điểm. Bất quá, mới vừa từ một cái hố to bên trong nhảy ra Trần Bắc thấy cảnh này lúc, lại là trong nháy mắt minh bạch tình huống, tìm đường sống trong chỗ chết. Thân đồ gia hỏa này đang dùng kia thụ yêu dây leo trúng độc làm đến để cho mình thân thể trở nên mạnh hơn, để thực lực trở nên càng mạnh a. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, lá gan cũng quá lớn. Trần Bắc âm thanh thì thào, khoảng thời gian này, nhân loại thông qua ăn vào hóa thú thịt, có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng nhanh mấy lần. Thậm chí thân thể trong thời gian cực ngắn, trở nên càng thêm cường đại. Thân đồ, chính là lợi dụng điểm này. Thụ yêu dây leo, tại quán xuyên thân đồ thân thể lúc, nhìn như phi thường điên cuồng. Thế nhưng là những cái kia dây leo phía trên, sớm đã bị thân đồ trước đó lấy ra đại lượng vết thương xuyên qua, đồng thời thân đồ lợi dụng một loại nào đó đặc biệt công pháp, để chính hắn thân thể giống như là một cái như lỗ đen, liên tục không ngừng từ những cái kia cây mây bên trong thu lấy thụ yêu năng lượng. Như vậy không chỉ có suy yếu thụ yêu thực lực, lợi dụng những năng lượng kia, còn có thể đạt tới tăng lên hắn thân đồ lực lượng hiệu quả. Suy suy, ngay tại Trần Bắc biết rõ ràng chuyện gì xảy ra bên trong thân đồ trên thân, những cái kia màu trắng bạc tia sáng, trong nháy mắt tăng vọt ra mấy trăm đầu, mỗi một đầu vậy mà đều có cây em chiều dài. Những tia sáng này điên cuồng cắt thụ yêu, suy suy âm thanh không ngừng xuất hiện. Không đến 10 giây, nguyên bản hơn 300 mét cao thụ yêu bị những cái kia ngân sắc đường cong cho cắt chém trở thành mấy vạn khối, rơi vào trên mặt đất, rầm rầm. Đồng thời, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đường kia thụ yêu bị cắt chém về sau, một viên đường kính hơn 1 mét huyết hồng sắc nội đan, tản ra tinh hồng quang mang, lơ lửng tại không trung đại khái hơn 100 mét vị trí. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, vô số đám dân thành thị, những quân nhân, toàn bộ đều nhìn ngây người. Toàn thế giới, vô số ngay tại may mắn đế quốc, có một vị tông sư muốn chết mất quốc gia những người đầu não, lúc này, cũng tương tự đều ngây dại, thậm chí liền ngay cả hiện trường đầu kia ngay tại điên cuồng tiến công lấy Trần Bắc cự hình tinh tinh, cũng là bị một màn này cho chấn kinh ở. Thân thể tại chỗ dừng ở tại chỗ, kia tinh hồng trong ánh mắt xuất hiện một vệt sợ hãi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.